cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Gơn câu ly, góc chuyện audio.com. Chép này tặng Như và Min. Tất cả dậy và xuống đây cho tôi trong 5 phút. Bịch, dầm, ui ra, nó quát với âm thanh cực lớn và theo sau là âm thanh hỗn tạp. 7 con heo, à không, con người đang nằm ngủ sau cây SJ nghe tiếng lảnh lót của nó thì người bị lọt giường. Người chạy VSCN bị tông cửa, người thì chạy nhanh tông trúng người nọ. Đúng 5P sau, điểm danh, nó nói, 7 người xếp hành và điểm danh. 1, đầu tiên là hắn, 2, là Tống, 3, là An, 4, tiếp là Hàn, 5 Hoa, nhì nói và theo sau là tiếng ngáp. 6, Khôi nói và vò đầu. 7, HTTT, cuối cùng là Thụy Anh đang dụi mắt. 7 người đi thay đồ. VSCN lại và soạn đồ để đi Pháp cho tôi. Nó gần như hét lên với bộ dạng của 7 người. Còn đâu hình tượng của thiếu gia và tiểu thư? 15P sau, đủ chưa? Nó hỏi, còn tao? Thụy Anh nói vọng từ trên lầu xuống. Trên tay là vali màu hồng to chà bá. Mày đi đâu mà mang nhiều đồ vậy? Nó hỏi, đi du lịch. Thụy Anh thản nhiên, đi về tổ chức, nó nói nhẹ nhưng sát thương cực lớn. Hơ, hơ, Thụy Anh đơ ra, về tổ chức làm gì? Tống hỏi, lễ nhậm chức, hắn nói dùm nó, còn một tháng lận, An nói, sao, nó nhìn sắc bén, không, không, có, gì, An lắp bắp, lấy đồ cần thiết bỏ qua anh Khôi đi chị. Nhì nói, Thụy Anh soạn ra và bỏ vào cặp Khôi, đi bằng gì hai? Hàn hỏi, trực thăng, nó nói và đi ra trước. Nó tóc cột cao, mặc áo crop top đen cùng chân váy đen, giày cao gót đen, An tóc để xõa, mặc áo crop top trắng và quần đùi đen mài rách, giày bút đen, nhì tóc thắt tôm, đầm hồng công chúa, giày búp bê hồng, Thụy Anh tóc xõa một bên, áo đỏ trễ tay, váy đen cao cùng giày cao gót đỏ. Tụi hắn áo thun giống nhau nhưng khác màu. Khoác đen, quần bò, mỗi người cầm một cặp đựng đồ. Tại tổ chức, chào anh chị, thành viên tổ chức, boss đâu? Nó hỏi lạnh lùng, dạ trong phòng sách, một tên nói, lui, nó nói và đi vào phòng sách. Cả đám đi theo, đi đến trước cửa phòng nó dừng lại. Sophia, Rolly, An kêu, dạ, ok, cả hai nói, dầm, Thụy Anh và Nhi cùng đạp cửa vào. Con gái đây sao? Tụi hắn nghĩ, về sớm vậy con, boss dịu dàng, con có việc, nó lãnh đạm, có gì vậy con, boss hỏi, cả đám ngồi xuống đối diện boss. Một tháng nữa là lễ nhậm chức của TG đêm, tôi muốn mọi người huấn luyện. Nó nói, ý em, chị, mày là sao, đồng thanh trừ boss, KSJ tôi làm nữ hoàng TG đêm, thì Kiệt là hộ vệ của tôi, An và Tống cũng hộ vệ tôi. Sophia, Rolly là công chúa, vậy sẽ cần hai người hộ vệ. Nó nói, vậy ý chị là em và Khôi sẽ là hộ vệ cho Nhi và Thụy Anh. Hàn hỏi, đúng, nó nói, nhưng làm sao để hộ vệ? Khôi nói, huấn luyện cấp tốc, Tống nói, cấp, tốc, Thụy Anh và Nhi xanh mặt. Có chuyện gì sao? Khôi hỏi, nó rất khó và nguy hiểm. Boss nói. Trong một tháng cố gắng hoàn thành huấn luyện, giờ đi nghỉ đi, mai dậy sớm, nó lạnh lùng đứng lên đi, tất cả đều chúng ta đều huấn luyện, nó nói vọng lại và về phòng, 300AM, hôm sau, 7 người dậy đi, nó nói nhẹ nhưng sát thương cực cao với Nhi, Thụy Anh, Tống, An, ba tên kia, An lay tụi hắn, còn sớm mà, cho ngủ đi, Khôi nói. Mặt nó tím lại, dậy đi, Nhi lay Hàn, Thụy Anh lay Khôi và Tống lay hắn, đi ra cho tụi tôi ngủ. Hắn nói, nó đen mặt và bước ra, cây SJ và mang theo xô nước đá, ào, nó đổ lên ba chàng trai. A, lạnh, lạnh, lạnh quá, tụi hắn bật dậy nhảy cà tưng. Em, chị, bà làm gì vậy? Đồng thanh, đánh thức, nó nói, biết lạnh không? Khôi nói. Thay đồ huấn luyện, 5P, nó nói và bước ra. Lo thay đi, nó vào xô nước nóng đó. Tống nói và tụi hắn thay đồ. Lúc sau tụi hắn chạy ra. Trễ 3 giây, nó nói, có 3 giây thôi mà. Hắn nói, chạy 3 vòng sân, nó nói, mới sớm mà chạy, hắn nói, bốn vòng, nó lạnh lùng, bớt đi, Khôi nói, năm vòng, nó vẫn lạnh, chạy đi, không tăng lên giờ, Nhi nói, chạy đi, hắn nói và cả ba chạy năm vòng, phù, phù, phù, cả ba thở như chưa từng được thở, test trình độ, Thụy Anh nói và cả bọn vào phòng bắn súng, bắn cự ly 8 mét với 10 phát súng. Tính hồng tâm, An nói và cả tám cùng bắn. Sau khi xong cả đám chuyển qua đấu kiếm. Đấu từng người, Tống nói và tất cả đấu. Kết quả, hắn, 6 viên, thắng Hàn, Khôi, Nhi, nó, 10 viên, thắng hết, Nhi, 8 viên, thắng Khôi, Hàn, Thụy Anh, 8 viên, thắng Khôi, Nhi, Hàn, Khôi, 4 viên, thua hết, Hàn, 5 viên, thắng Khôi, Tống. 9 viên, thắng hết trừ nó, An, 9 viên, thắng hết trừ nó và Tống. Giờ là vào mê cung đai. Nó nói, mọi người xem qua camera. Băng sẽ vào trước, mỗi lần vào sẽ khác nhau. Nhi nói, nó bước vào một căn phòng rộng, nhiều ngã rẽ và nhiều phòng nhiều bẫy như mê cung. Đầu tiên nó né mũi tên trên tường bắn ra, né hố đen, nó cắt viên đạn bay lạc, đấu với robot máy. Luồn qua các tia laser đỏ và dùng súng bắn các viên đạn bay cho rớt xuống. Hoa, giỏi quá, đồng thanh, nó bước ra, đến ai thì vào lẹ đi. Nó nói, hắn và lần này bẫy khác, hắn bị sơ sơ ngay tay. Những người còn lại vô và bị thương không ít. Hôm nay tạm vậy, mai ta sẽ tập tiếp và tập với robot riêng. Nó nói và cho về nghỉ. Tập đến 17:00 mới được nghỉ. Ngày nào cũng luyện tập và ngày càng khó, người nào cũng bị thương, nó lạnh lùng cho tập không ngừng. Một tháng sau, hôm nay so với cách đây một tháng đã khá hơn. Boss nói, tốt lắm, nó nói, mai là lễ nhậm chức rồi. An nói, nay không huấn luyện, nghỉ ngơi đi, tối ta có buffet ngoài trời. Boss nói, yeah, đồng thanh, tối đó cả tổ chức rất vui vẻ. Hôm sau. Khách đông đủ rồi thưa boss. Hộ vệ của boss, được rồi, ta sẽ ra, boss nói và ra. Chào mừng các bạn đến với lễ nhậm chức nữ hoàng và công chúa TG đêm. MC nói, mời boss, cảm ơn mọi người tham gia đủ. Giờ tôi xin tuyên bố, nữ hoàng là Kiwasato Trần Thiên Băng. Hộ vệ nữ hoàng Harry Hoàng Tuấn Kiệt, William Hoàng Minh Tống và Lilota Trương Khánh An. Công chúa là Serpha Lâm Thụy Anh và Rolly Hoàng Mẫn Nhi. Hộ vệ công chúa là Kyo Vũ Đặng Nguyên Khôi và Cai Trần Thiên Hàn. Boss nói và ở dưới vỗ tay. Ai ý kiến về người tôi chọn? Bước ra và đấu với họ. Nó nói lạnh lùng, tôi muốn đấu với Kyo. Một tên, được, ra sân. Khôi nói, tại sân, anh dùng súng, tôi tay không? Khôi nói. Ngu, tên đó nhả ra một từ và cầm súng bắn liên tục vào Khôi. Hừ, Khôi nhếch môi và lộn vòng trên không trung. Đạp tên đó văng súng và chĩa vào đầu hắn. Người, game over, Khôi nói và quay lưng đi. Chết đi, tên đó bắn sau lưng Khôi. Keng, viên đạn được viên đạn khác bắn vào và rớt xuống. Trời xấu thì chết, hắn nói nhấn mạnh từ chết và cho tên đó ngay trán viên kẹo đồng. Còn ai không? Hàn hỏi, tất cả im lặng, vào dự tiệc đi, An nói, đàn em dọn xác tên xấu số đó đi. Xin lỗi vì ra trễ, do vài trục trặc vào hết vào không được. Xin lỗi, thành thật xin lỗi, cách chương.